Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Sương mù, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Tạ Ngọc Điệp cảm thấy cùng Ninh Hoan Tâm làm khuê mật tâm hảo mệt. Ngươi nói nàng so với chính mình xinh đẹp, so với chính mình có tiền, so với chính mình thông minh, mọi thứ so với chính mình hảo liên tính, còn thường xuyên động kinh thức độc miệng, bảo bảo trong lòng khổ oa. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm bĩu môi, tiểu Hoan Tâm, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Ninh Hoan Tâm dứt khoát dựa vào ghế trên, ở miệng mình thượng vẽ một cái xoa, lúc sau liền nhắm mắt lại giả chết. Trở lại chung cư dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn không nói chuyện. Tạ Ngọc Điệp một người ở kia lải nhải, nói rất là tự tại, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được kịch một vai xấu hổ. Hảo đi, Tạ đại tiểu thư chính là như vậy thô tuyền điều. Ninh Hoan Tâm cũng thực thích như vậy tiểu điệp. Hoan Tâm, ta liền không đi vào. Hai ngày này ta muốn đi bù lại. Nếu không khai giảng liền phải xong đời. Chờ ta có thời gian lại đến tìm ngươi ngoạn nhi a. Cái này nghỉ hè, Tạ Ngọc Điệp thật sự không làm gì. Đại đa số thời gian đều ở bồi Ninh Hoan Tâm. Nàng liền giáo thụ bố trí tác nghiệp đều quên viết. Cho nên hiện tại chỉ có thể lâm trận mới mài gươm money. Hảo, ta đã biết, ngày nào đó tái kiến. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp vẫy vẫy tay. Lúc này mới một người xoay người hướng về chung cư đi. Ngồi thang máy trở lại 13 lâu thời điểm, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, bởi vì chính mình cửa phòng đứng một người, là cái choai choai hài tử. Đây là sương mù. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc mở miệng, kia hài tử hơi hơi xoay người, thật đúng là chính là sương mù. Chẳng qua, hắn giống như có chỗ nào bất đồng, trường bóc dáng, chính là bọn họ mới một ngày không gặp đi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tìm Du Diệp sao? Nàng không ở nhà. Ninh Hoan Tâm lúc này theo bản năng nhìn 1302 cửa, mà sương mù lại nháy mắt to, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm, phi thường nghiêm túc mở miệng nói, ta đói bụng, đói bụng. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, ngay sau đó đạm đạm cười, kia vào đi. Nhà ta không có gì ăn, nhưng là tỷ tỷ có tiền, có thể kêu cơm hộp nói. Ninh Hoan Tâm lấy ra chính mình phòng tạp, sau đó mở ra chính mình cửa phòng, lôi kéo sương mù đi vào. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi điểm money. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên móc ra di động. Này sơn chạy cơ nàng còn không có thời gian đi đổi. Mở ra áp tốc độ có chút chậm money lúc này. Sương mù chính vẻ mặt tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm ra. Này chung cư cùng Du Diệp ra bố trí cũng không tương đồng. Thoạt nhìn, tựa hồ so Du Diệp ra thoải mái nhiều. Ta ăn cái gì đều được, có thể lấp đầy bụng liền hảo. Sương mù nhưng thật ra không bắt bẻ, kia mới là lạ. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ đứa nhỏ này vẻ mặt thực bình ra bộ dáng. Nàng ở áp nhảy nửa ngày, rốt cuộc tìm được một nhà khoảng cách không xa danh tiếng không tồi cửa hàng. Lúc sau một hơi điểm 20 cái nhân lượng, chờ một lát đi, trong chốc lát cơm hộp liền đến. Ngươi muốn uống điểm nước sao? Ninh Hoan Tâm đi vào phòng bếp, vừa mở ra tủ lạnh còn có hai bình nước soda. Chờ nàng xoay người trở lại phòng khách thời điểm, lại nhìn đến sương mù đã ghé vào nàng trên sofa ngủ rồi. Đứa nhỏ này ngủ tư thế hảo đáng yêu, tựa như một con tiểu thú giống nhau, cả người đều cuộn tròn ở bên nhau. Ninh Hoan Tâm xem hắn ngủ đến đặc biệt ân ổn, đặc biệt thoải mái bộ dáng, không nhận tâm quấy rầy hắn, còn đến chính mình phòng ngủ lấy ra một cái điều hòa thảm, nhẹ nhàng cái ở sương mù trên người. Qua đại khái nửa giờ, cơm hộp mới đưa đến. Chờ Ninh Hoan Tâm đem cơm hộp bãi ở trên bàn cơm thời điểm, sương mù không biết khi nào đã đi lên. Chính hai mắt sáng lên nhìn trên bàn đồ ăn. Ngươi tỉnh, nhanh ăn đi, ngoặc kép, hết chương.